Đế quốc bại gia tử, chương 970, ai có thể so qua ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Chiêu bí mật đến, âm thầm chỉ thị chuẩn bị Nam Ba Thành đối với Tề Quốc Bát Hoàng tử nghênh đón công việc, mà chuyện này, cũng ở đây có lòng dưới, bị trắng trợn tuyên dương, rất nhanh liền đưa tới một phiến chấn động. Tề Quốc có thể là đại lục đệ nhất kinh tế cường quốc, là hoàn toàn địa vị bá chủ, không thể tranh cãi, Yến Quốc, Triệu Quốc, thậm chí là Việt Quốc căn bản là không cách nào cùng so sánh. Vậy chỉ có Đại Sở có thể kháng đánh một hai. Ở toàn bộ đại lục, Tề Sở chính là hai cái siêu cấp nước lớn. Mà nay Tề Quốc Bát Hoàng tử phải ra tuần Yến Quốc, từ Tề Quốc đi thuyền tới Nam Ba Thành mà vào chim yến, Nam Ba Thành là hắn phải tới trạm thứ nhất. Hơn nữa cũng đem ở chỗ này tiến hành khảo sát. Nghe nói vị này Bát Hoàng tử đến lúc đó còn mang tới Tề Thương. Tề Quốc chính là lấy thương lập quốc, buôn bán phát triển đến mức tận cùng, kinh tế vậy độc nhất vô nhị, Tề Quốc thương nhân thật là nổi danh, cũng có tốt nhất buôn bán hoàn cảnh. Đại lục ba đại thương hội, Kim Vũ, Đại Thông, Dụ Long, bọn chúng trụ sở chính, đều là ở Tề Quốc. Tề Thương có thể tới, chính là một cái cơ hội. Chỉ cần có hợp tác ý, liền thật to có chỗ tốt. Vì thế, Nam Ba Thành thành chủ Cư Lương Tài tuyên bố là nghênh đón Tề Quốc Bát Hoàng tử đến, sắp ở Nam Ba Thành cử hành hàng hóa triển lãm, giao dịch hội họp lớn. Đem cả nước các nơi đặc sản, vật phẩm, thương nhân toàn bộ tụ tập cử hành một cái lớn hội họp lớn. Đối với Yến Quốc dân chúng mà nói, tất cả đều là hân hoan khích lệ. Bây giờ Yến Quốc quá đổi bại, nửa năm trước công Triệu thất bại còn bị phản công đi vào, quốc lực tổn hao nhiều, khó khôi phục. Mà Vương Khang lại cường thế tiến vào Nam Sa Loan, tất cả loại tin tức truyền ra càng làm cho chim yến dân đê mê. Vào lúc này cần một chi thuốc trợ tim, quảng cáo, mà Tề Quốc Bát Hoàng tử chính là, vào lúc này tới Nam Ba Thành, để cho mọi người không khỏi đang suy nghĩ, có phải là ở nhằm vào Vương Khang. Chèn ép Vương Khang ở Nam Sa Loan khí thế. Nguyên bản một phiến đê mê Nam Ba Thành, vừa nặng nổi lên nóng như lửa, khắp thành, thậm chí là toàn quốc dân chúng, cũng là nghênh đón Bát Hoàng tử đến, làm chuẩn bị. Trọng đại như vậy tin tức, Vương Khang cũng ở đây thời gian đầu tiên nhận được, lập tức triệu tập đám người nghị sự. Đại tướng quân, vào lúc này Tề Quốc Bát Hoàng tử đến, chỉ sợ là có thâm ý khác à? Âu Dương Văn dẫn đầu mở miệng trước phân tích. Ta từng du lịch các nước cũng đi qua Tề Quốc mạnh mẽ giàu có, khó mà hình dạng, xem ra Yến Quốc là muốn tại liên hiệp, nếu như là như vậy, sợ rằng có chút phiền toái. Vương Khang hỏi, cái này Bát Hoàng tử ngươi có nghe nói qua? Nghe qua, nói một chút xem, vị hoàng tử này thanh danh rất lớn, hắn nhất thích mỹ nữ ở Tề Quốc các nơi thu thập, chỉ cần là hắn vừa ý cũng cho bị đưa vào giường nhỏ, có hàng đêm chú rể danh xưng là. Mạnh Thiền nghi ngờ nói. Như vậy tính cách hành vi, chẳng lẽ đủ hoàng còn có thể khoan dung, nghe nói còn đối với hắn tương đối sủng ái. Các vị có chỗ không biết, cùng cái khác tất cả nước hoàng thất không cùng, quy củ xâm nghiêm, theo quy củ, nhưng Tề Quốc nếp sống mở cửa tùy ý mà là, cũng là loại hoàn cảnh này, mới có thể có hoàn mỹ buôn bán phát triển hoàn cảnh. Âu Dương Văn giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói sau vị này Bát Hoàng tử cũng không phải là không đúng tí nào, hắn đồng thời xuất hiện năng lực tương đối cao, hắn lần này đến đồng hành còn có hàng loạt Tề Quốc thương nhân, đây chính là cho Yến Quốc mang tới cơ hội làm ăn, vì vậy hôm nay Nam Ba Thành muốn cử hành hàng hóa triển lãm, giao dịch hội họp lớn, thanh thế tương đối thật lớn. Hôm nay chúng ta Nam Sa Loan phát triển tình thế vừa vặn, nhưng hiện tại tất cả ánh mắt đều bị Nam Ba Thành hấp dẫn, đối với chúng ta phát triển vậy rất bất lợi à, quả thật như vậy, ngoài ra vậy phải phòng bị, chúng ta trước cho Yến Quốc thủy sư tạo thành lớn như vậy tổn thương nặng, có lẽ Yến Quốc sẽ chiến đấu Tề Quốc Bát Hoàng tử đến thế, đối với chúng ta tiến hành hành động. Đám người lần lượt nói, nhưng đều có chút vẻ ngưng trọng. Dẫu sao Tề Quốc mạnh mẽ, ở mỗi người trong lòng đều là thâm căn cố đế, là chân chánh đồ vật khổng lồ, không thể bình thường đợi. Âu Dương Văn lại mở miệng nói, gần đây chúng ta hẳn khiêm tốn phát triển, quá bắt mắt cũng không phải là chuyện tốt. Làm sao khiêm tốn, lớn như vậy động tĩnh, căn bản là khiêm tốn không được, ngoại giới đều nói chúng ta ở Nam Sa đảo phát hiện một tòa mỏ vàng, đưa tới nhiều mặt dòm ngó. Cái này Yến Quốc cũng có chút bản lãnh, có thể mời tới Tề Quốc Bát Hoàng tử tới ra ngoài đi tuần. Trò chuyện với nhau lúc đó, tất cả mọi người là lo lắng, ánh mắt cũng đều rơi vào Vương Khang trên mình. Vương Khang mở miệng nói, trời muốn mưa rơi, nương phải lập gia đình, những thứ này chúng ta cũng không xen vào, nên như thế nào thì như thế đó, ta đây là tương đối quan tâm đi theo Tề Quốc Bát Hoàng tử tới Tề Quốc thương nhân, đây là một nhóm rất trọng yếu tài nguyên, nếu như liên lạc tốt lung lạc đối với chúng ta Nam Sa Loan kinh sau phát triển, cực kỳ trọng yếu. Nói không sai, ngay tại lúc này có một đạo trong trẻo lạnh lùng tiếng vang lên, theo thanh âm, ngoài nhà lại có một đạo thon dài bóng người đi tới. Nàng người mặc vào màu tím váy đầm dài, đem linh lung dáng người hiện ra hết, có dũng khí yêu mị khí. Cái này người đến, chính là Trương Tiêm Tiêm. Vương Khang đứng lên hỏi, ngươi làm sao tới, ta không phải đã nói sao, cùng chuyện trong nhà xử lý xong, sẽ tới tìm ngươi. Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói, thật ra thì ta ngày hôm trước đã tới rồi, chẳng qua là bí mật đi chuyến Nam Ba Thành. À, nghe được này, Vương Khang hơi chậm lại, rồi sau đó cười nói. Xem ra ngươi đây là đã có ứng đối phương pháp quảng cáo. Trương Tiêm Tiêm vậy không khách khí, đi thẳng đi vào, nói thẳng. Người mới vừa nói không tệ, lần này Tây Quốc bắt hoàng tử tới Nam Sóng, thật ra thì trọng yếu nhất chính là đi theo hắn thương nhân, Nam Ba Thành cử hành giao dịch hội họp lớn, cũng là bởi vì làm cho này, đây đối với Yến Quốc mà nói, là một cái cơ hội, nhưng đối với ngươi mà nói, chưa chắc cũng không phải một cái cơ hội. Thông minh, mấy câu trò chuyện, Vương Khang cũng biết Trương Tiêm Tiêm mặc dù là mới đến không lâu, nhưng trước kia liền làm xong môn học biết tình hình rõ ràng. Nàng tới là trợ giúp mình. Nam Ba Thành cử hành giao dịch hội họp lớn, thật ra thì chính là hiện ra Yến Quốc năng lực tất cả loại hàng hóa, lấy này tới hấp dẫn Tề Quốc thương nhân, phát triển mua bán. Trương Tiêm Tiêm mở miệng nói, giao dịch cũng không phải là giao tình, nhất là đối với thương nhân mà nói, bọn họ nhận là hàng hóa và có thể mang tới lợi ích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lời nói này, nói cả đám đều có chút mơ hồ, không rõ cho nên. Nhưng Vương Khang nhưng là nghe hiểu. Hắn mở miệng nói, nếu Nam Ba Thành cử hành hàng hóa triển lãm, giao dịch hội họp lớn, tốt như vậy cơ hội, tại sao có thể bỏ qua? Nếu bàn về hàng hóa, ta Phú Dương Bá Tước Phủ có kiểu mới quần áo, đồ trang sức tất cả loại nữ thức đồ dùng, thủy tinh kính các loại, những thứ này vậy một kiện, không phải độc nhất vô nhị, ai có thể so qua ta? Chấm, Vương Khang lạnh lùng nói. Yến Quốc lần này còn muốn đối với ta tiến hành đả kích hắn nằm mộng, lần này ta muốn cho hắn giò chúc rót nước một chàng không, dùng mọi cách cố gắng toàn bộ uổng phí, là ta làm đồ cưới. Tiếp theo, Vương Khang liền bắt đầu bố trí an bài, lập tức phái người từ Tân Phụng Thành tập trung chuyên nghiệp người, điều tới tốt nhất hàng triển lãm, chuẩn bị tham gia Nam Ba Thành sắp bắt đầu buôn bán hội họp lớn. Mà Trương Tiêm Tiêm đến, vậy là hắn làm được rất nhiều sắp đặt. Hai phía đều ở đây mật mưu, làm chuẩn bị. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn, cách chương.